Bạn trai cũ mang thai con của tôi, làm sao bây giờ? Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Hà Quân, Beta, Thủy. Trước tiên không nói đến top 1 hot search trên Weibo mà cái gọi là kẻ thứ ba thác loạn. Hơn 11 giờ tối hôm qua tự dưng nhảy lên bảng tìm kiếm. Là do một tài khoản marketing đăng lên. Nói là một nữ minh tinh nổi tiếng bị một thằng gay ở ngoài vòng đào góc tường. Sinh hoạt cá nhân của tên gay kia cực kỳ hỗn loạn. Nghe nói là thường xuyên hẹn chơi tập thể các thứ. Mặc dù không chỉ ghi đích danh tên họ, nhưng tài khoản này có rất nhiều fan. Hay đưa tin về giới giải trí. Đồng thời đề tài thảo luận cũng rất rộng. Ví dụ như kẻ thứ ba là nam. Chơi tập thể này kia. Kẻ thứ ba không phân biệt nam nữ. Dù sao cũng khiến người khác ghét cay ghét đắng. Huống chi sinh hoạt cá nhân của tên gay này vô cùng hỗn loạn. Lại còn liên quan đến chuyện cười của giới giải trí nên lòng hiếu kỳ của mọi người lập tức dâng lên. Toàn bộ sự kiện này tựa như có người ở sau lưng cố ý dẫn dắt. Đầu tiên là hấp dẫn ánh mắt của quần chúng. Sau đó từng chút nâng lên thành tin bão. Thuận theo tự nhiên, quần chúng nhanh chóng tìm ra là Hạ Bang Viện. Năm nay Hạ Bang Viện 25 tuổi cũng xem như là tiểu hoa đán. Phim cổ trang thần tượng được phát sóng gần đây nổi lên. Độ thảo luận cũng rất cao. Hơn nữa có thêm Xì Căng Đan tổng giám đốc và mặt vợ chưa cưới giả tạo nhiệt độ vô cùng lớn lần trước. Bây giờ tung ra khó tránh sẽ khiến nhiều người suy nghĩ ra đủ loại kịch bản. Trước kia Tống Thị không làm rõ. Vì sao lại chờ đến bây giờ mới lên tiếng? Có vấn đề. Đến lúc rạng sáng đã chiếm no, ba hot search. Xong còn chưa đến nửa tiếng thì hot search đã bị dập xuống. Vốn mọi người chỉ hoài nghi chứ không có chứng cứ. Hiện tại hot search bị dập không lý do trông cứ như có ai có tật giật mình vậy. Có thể quan hệ và tài lực. Không thể giải thích. Cũng không biết là ai dẫn dắt mà cho rằng là Tống Thị một tay che trời. Còn nổ ra chuyện uy hiếp hãm hại sự nghiệp diễn xuất của Hạ Bang Viện v.v. Rõ ràng không có chứng cứ. Vậy mà lại như đã xác nhận thật rồi vậy. Vì thế quần chúng vốn bán tín bán nghi bị khơi dậy tâm phản nghịch. Đúng lúc này thì hình ảnh giường chiếu. Thác loạn của kẻ thứ ba. Quý Duyên Khanh bị tung lên. Còn có cả mặt thật. Trong ảnh chụp không có đường gạch che đi. Quý Duyên Khanh nằm ngủ trên giường. Dáng vẻ chụp vô cùng rõ ràng. Còn có ảnh chụp Quý Duyên Khanh ở quán bar. Còn lại đều là ảnh hôn và giường chiếu với những người đàn ông khác nhau. Mặt Quý Duyên Khanh lạnh băng tắt đi những ảnh chụp khó coi này. Những bức ảnh đó không phải tôi. Ngoại trừ hai tấm đầu tiên là do lần đó cậu đi ba đón Phương Tư. Còn lại các ảnh lêu lỏng cùng mấy người đàn ông khác nhau không phải là cậu. Ánh mắt Quý Duyên Khanh chứa đầy ý lạnh nhìn về phía luật sư Lưu. Chuyện này còn phải nhờ luật sư Lưu giúp đỡ. Luật sư Lưu đã giao thiệp vài lần với Quý Duyên Khanh. Tính tình người này lãnh đạm, khí chất rất tốt, nếu là ở thời cổ đại thì có cảm giác quân tử như Lan. Lúc Hot Seekers xuất hiện anh không tin, nhưng mà miêu tả bên trong rất tỉ mỉ. Ví dụ như chuyện lúc đại học, còn có Quý Duyên Khanh về nước khi nào tiếp xúc với Tổng Giám Đốc Tống Thị đều ghi rõ. Anh còn có hơi dao động. Càng miễn bàn đến quần chúng bị châm ngòi thổi gió. Quá đáng tin, nếu không phải quen biết Quý Duyên Khanh thì thật sự sẽ tin sái cổ. Mà vừa nãy nhân viên thu ngân kia trùng hợp là fan của Hạ Bang Viện. Vốn dĩ tin tức truyền thông hiện giờ rất nhanh. Lại có người cố ý xen vào nên quần chúng vây xem cơ bản đều sẽ biết. Chỉ có điều là không dám nói trước mặt Quý Duyên Khanh thành ra chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm riêng tư. Không ngờ nhân viên thu ngân hô to một tiếng. Thế là dâng lên cái gọi là nhiệt huyết giúp đỡ chính đạo đánh kẻ thứ ba. Có người nhân cơ hội hỗn loạn cào cấu Quý Duyên Khanh hai cái. Đến bệnh viện Ái Hoa. Quý Duyên Khanh ôm lấy Dương Bảo dọc đường đều chịu sự soi mói của người qua đường. Nhưng không ai dám tiến lên nói gì cả. Lục Phong nghe được động tĩnh lập tức đi đến. Xem Dương Bảo trước đã. Quý Duyên Khanh thở gấp. Thể chất gần đây của cậu không tốt, chỉ mới xuống xe ôm Dương Bảo đến đây mà đã có hơi mệt nhọc. Lục Phong quét mắt qua sắc mặt hơi hơi trắng và vết cào trên cánh tay Quý Duyên Khanh. Cậu vẫn nên ở lại đây 2 ngày đi. Anh tiếp lấy Dương Bảo từ trong ngực Quý Duyên Khanh. Ngược lại không hỏi về chuyện trên Weibo. Người nên quan tâm cũng không phải anh. Quý Duyên Khanh cảm thấy bụng không khỏe cho lắm nên cũng không phản kháng mà gật đầu đi làm thủ tục nhập viện. Vẫn là phòng bệnh lúc trước. Phía bên kia, trợ lý Hứa nơm nớp lo sợ nhìn Tống Dương đứng trước mặt. Tổng giám đốc, còn tiếp tục dập đi hot search sao AH. Lúc phát hiện hot search, trợ lý Hứa sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Vội vàng liên hệ Tống Dương. Bộ phận quan hệ công chúng tối hôm qua tăng ca đến hiện tại vẫn chưa về nhà. Tạm thời hành động áp chế tin tức, nhưng sắp gây ra hậu quả ngược lại rồi. Điều tra ra rồi sao? Mặt Tống Dương không chút thay đổi hỏi. Trợ lý Hứa cảm thấy giám đốc bình tĩnh như vậy có hơi đáng sợ. Giống như sẽ làm ra hành động lớn gì đó. Tin tức lúc 11 giờ 43 phút tối hôm qua là do Hoa Nghệ tung ra. Đợt tin tức thứ hai lúc 3 giờ 20 phút rạng sáng là của bên Trương gia. Trợ lý Hứa lau lau mồ hôi lạnh. Tống Dương nhàn nhạt nhìn trợ lý Hứa. Còn có bút tích của chủ tịch. Trợ lý Hứa tiếp tục bổ sung. Ba bên còn không sợ bị tra. Hoa Nghệ là vì bị buộc đến tuyệt cảnh. Đã không còn gì nữa. Vỏ hỏng chả sợ mẻ. Chuyện sau khi rời khỏi khách sạn, Tống Dương bảo Diệu Tinh giải quyết Hoa Nghệ. Bản thân Hoa Nghệ vốn là công ty lâu đời. Không phải trong một sớm một chiều là có thể bị ép đến phá sản. Tống Dương lại chê Hoa Nghệ ghê tởm. Chẳng thèm bỏ tiền ra mua. Chu Hoa Vũ dự định chậm rãi ép sát trong mấy tháng. Không ngờ có vài tin liên tiếp giúp đỡ Diệu Tinh. Đoạn thời gian kia Hoa Nghệ vô cùng xui xẻo. Các khoản thu thuế của công ty, lịch sử đen linh tinh đều bị tung ra toàn bộ. Những việc đó không phải Tống Dương làm, cũng không phải Diệu Tinh làm. Khi đó Tống Dương đã điều tra ra là có sự nhúng tay của Quý Duyên Khanh. Thế nên hắn không tra tiếp nữa. Sau đó Tống Thị mất 2 hợp đồng liên tiếp. Hắn đã có dự cảm là Quý Duyên Khanh làm. Có điều không sao cả. Trong khoảng thời gian này chuỗi vốn của Hoa Nghệ đã bị chặt đứt. Lại gây ra mấy vụ bê bối. Các công ty đều đang bình tĩnh quan sát để thu mua với giá rẻ. Có thể nói là đang ở trước thềm phá sản. Sắp chết còn muốn tìm một cái đệm lưng. Nhưng mà Hoa Nghệ vì sao lại biết chuyện để mà trả thù Quý Duyên Khanh? Tống Dương nhìn chằm chằm tin tức hot search. Tên Hạ Bang Viện xuất hiện nhiều lần đã khiến không ít người qua đường chuyển thành fan. Hơn nữa còn hùng hổ muốn đòi lại công đạo thay Hạ Bang Viện. Nói Tổng Giám Đốc Tống Thị là cha nam. Một tên đồng tính luyến ái. Hạ Bang Viện, còn có Trương gia. Mặt Tống Dương không thay đổi nhưng trong mắt lại lộ ra ý lạnh thấu xương. Giám đốc, có cần bộ phận quan hệ công chúng? Không cần, ánh mắt Tống Dương hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tố giác với bộ pháp luật. Kiện Trương chiết tội mưu sát. Tung lên Weibo. Trợ lý Hứa cho rằng đây là kế Dương Đông kích Tây. Đè tin không bằng tạo ra một tin càng bùng nổ hơn thu hút quần chúng ăn dưa. Rất hay, vẫn là tổng giám đốc lợi hại. Vì thế vui vẻ đi làm. Nhưng y không biết, kẻ làm hại Quý Duyên Khanh thì không có chuyện Tống Dương sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy. Quay lại bên này, Quý Duyên Khanh gửi hết chứng cứ đã tự mình chỉnh sửa xong đến mail của luật sư Lưu. Nhìn video trên màn hình máy tính, khóe miệng cậu lộ ra một nụ cười lạnh đầy châm chọc. Hạ Bang Viện nổi tiếng với khí chất thanh thuần, thế mà cũng từng có một đoạn thời gian như thế. Trong video Hạ Bang Viện mặc đồng phục học sinh, dáng dấp không khác mấy so với hiện tại. Cô ta hút thuốc, còn đang cùng với một nhóm học sinh nữ bắt nạt một bạn học nữ khác. Bạn nữ bị đánh rất thảm, bị lột hết quần áo. Còn có người ở bên cạnh cười ha ha. Vẻ mặt Hạ Bang Viện nhìn chằm chằm màn hình cười hết sức bỡn cợt. Có ba của tao. Sợ cái đéo gì. Có đánh chết chúng ta cũng chả bi sao cả. Đây là học sinh nữ cùng nhau ra tay quay lại. Có thể do có bối cảnh đằng sau nên không hề sợ hãi. Sau đó bạn nữ kia tự sát. Đoạn video này bị thu đi đặt trong phòng tài liệu của cục cảnh sát. Cuối cùng vô duyên vô cớ biến mất. Quý Duyên Khanh đem video, tư liệu nhập học của Hạ Bang Viện cùng với tin tức học sinh nữ nhảy lầu tự sát năm đó sửa thành một tập. Rồi gửi nặc danh cho người được mệnh danh là paparazzi số 2. Vị paparazzi số 2 này vẫn luôn bị cướp tin tức. Bị paparazzi số 1 chèn ép cực gắt. Hắn ta đang đợi một lần thành danh nên sẽ không đăng những tin tức đã được công khai. Xong xuôi tất thảy, Quý Duyên Khanh khép lại máy tính. Chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Bụng cũng căng đến mức khó chịu. Cậu vuốt vuốt bụng, cụp mi xuống. Vất cả cho con rồi. Nhớ đến gì đó. Trong mắt Quý Duyên Khanh mang theo một tia ôn hòa. Cúi đầu nhỏ giọng nỉ non nói. Cẩu đàn, trên mạng luân phiên đổi tin tức mới như đổ nước vào chảo dầu. Nhất thời nổ tung, Quý Duyên Khanh không dư sức quan tâm. Cậu đang làm kiểm tra. Bác sĩ Trương là người tài giỏi của phụ khoa cau mày. Cậu suy nghĩ quá nhiều. Vốn đứa nhỏ này đã rất không ổn. Nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ không giữ được. Không giữ được thì không giữ vậy. Quý Duyên Khanh rất muốn mở miệng nói như vậy. Nhưng đến bên miệng lại thành. Bác sĩ Trương chăm sự nhờ anh. Tôi sẽ nghe lời dặn dò của bác sĩ. Bác sĩ Trương thấy Quý Duyên Khanh phối hợp nên cũng không nói thêm nữa. Trạng thái hiện tại của cậu tốt nhất đừng quan tâm đến chuyện gì. Nghỉ ngơi thật tốt. Ăn cơm cũng phải kiêng. Đợi bác sĩ Trương đi rồi. Quý Duyên Khanh nhìn ra cửa sổ. Đang là giữa hè nhưng cậu cảm thấy vô cùng lạnh. Đã đến lúc quay về rồi. Hai ngày liên tiếp, Quý Duyên Khanh và Dương Bảo đều ở trong bệnh viện có người chăm hộ chăm sóc. Cái gì cũng tốt, CSA có điều không ra khỏi cửa phòng bệnh. Tống Dương không ghé qua. Ngoài mặt Quý Duyên Khanh vẫn không tỏ ra gì giống như trước kia. Dương Bảo ngẫu nhiên nhắc đến một câu chú xấu xa này chú xấu xa kia thì Quý Duyên Khanh làm như không nghe thấy không đáp lại. Qua một hồi Dương Bảo cũng quên mất. Quản lý siêu thị và nhân viên thu ngân. Còn có chủ tài khoản marketing kia tìm đến đây. Muốn lén lút đền tiền hòa giải. Cậu Quý cậu xem. Được, tôi đã hiểu ý. Luật sư Lưu thu kẹp văn kiện. Nói xong việc công thì rời đi. Quý Duyên Khanh lấy điện thoại ra xem hot search Weibo. Thật sự là náo nhiệt. Cha mẹ học sinh nữ năm đó bị Hạ Bang Viện ép nhảy lầu bởi vì đoạn video này mà bắt đầu truy cứu chân tướng năm đó. Gia đình học sinh nữ này năm ấy có chút tiền. Từ bên ngoài chuyển đến đây rồi bị Hạ Bang Viện và các bạn học cười nhạo nhà giàu mới nổi. Đồ nhà quê nhập cư. Còn đánh đập cả ngày. Cha mẹ học sinh nữ không ở Bắc Kinh. Đều do dì nhỏ chiếu cố. Khi người mất rồi cha mẹ mới đến. Lúc đó chứng cứ cũng chưa nhìn thấy thì cảnh sát nói là áp lực cấp 3 quá lớn dẫn đến nhảy lầu bỏ mạng. Hiện tại người nhà này phát hiện chân tướng. Cho dù tốn hết gia sản cũng muốn trả lại sự thật cho con gái. Hạ Bang Viện vốn dựa vào bộ phim thần tượng kia và chuyện hai ngày trước bị đào góc tường mà kéo được sự đồng cảm. Hiện tại tất cả hảo cảm đều mất hết. Bây giờ nhóm cư dân mạng chỉ cảm thấy cô ta thật đáng ghét. Trước kia trên màn ảnh cảm thấy có bao nhiêu điềm đạm đáng yêu thanh thuần. Hiện tại nhận ra mình bị lừa thì hận bấy nhiêu. Cái gì mà cô gái danh môn khí chất? Rõ ràng chính là một ả lưu manh côn đồ. Về phần Trương gia vốn không còn hơi đâu mà bận tâm việc trên mạng. Cả nhà đều lo lắng việc Trương Chiết bị thành lập tội danh mưu sát. Cả ngày đều đang tìm người nhờ quan hệ thoát thân cộng thêm thảo luận với luật sư. Cũng may Trương Chiết không có tự mình ra tay động đến phanh xe. Hiện giờ người Trương gia chỉ có thể nghĩ như vậy. Hạ Bang Viện và Trương gia đều bị dồn đến góc tường. Nhất là Hạ Bang Viện. Sự việc bắt nạt học đường là việc có thể kích động sự phẫn nộ của dân chúng. Nhà ai mà không có con cái. Hiện tại thanh danh cô ta thối nát. Phòng quan hệ công chúng của công ty cũng không có cách nào phủ nhận trong video không phải là Hạ Bang Viện. Tư liệu bối cảnh và đồng phục của đối phương đều phản bác phủ nhận. Dù cho nói là đang tập luyện tiết mục nhưng đã có học sinh nữ nhảy lầu. Thời gian đúng lúc có thể tính ra. Hiện tại các hợp đồng quảng cáo vốn đã định xong giờ đều bị hủy bỏ hết. Còn phải bồi thường một đống tiền vi phạm hợp đồng cực lớn. Cha Hạ giận dữ tát Hạ Bang Viện một cái. Đều là chuyện tốt do mày làm. Tao đã nói với mày là đừng có chọc đến Tống Dương nữa. Tống gia là chỗ mà chúng ta có thể đụng tới được sao? Bởi vì một câu trong video của Hạ Bang Viện mà bây giờ công ty cũng không yên ổn. Lúc bàn chuyện làm ăn đều cảm thấy đối phương giống như đang cười nhạo ông. Liên tiếp bị cơ quan chính phủ đến hỏi thăm. Không phải là vấn đề về chứng nhận thì là tiền thu thuế hình như không đúng. Hạ Bang Viện ôm mặt, đôi mắt bởi vì khóc mà vô cùng đỏ. Lại còn mang theo hận ý, bà đã nói con sẽ gả cho Tống Dương rồi tiến vào Tống gia kia mà. Con không cam tâm, nếu không phải ba mẹ vô dụng thì bây giờ cũng đâu đến nước này. Cha Hạ tức đến mức run tay, hận không thể đánh thêm hai cái. Bà Hạ lập tức ôm lấy ông liên tục khóc. Không được, chúng ta đi cầu xin Tô Uyển Linh là được mà. Cầu cái gì mà cầu? Cha Hạ hưng tợn cảnh cáo con gái. Đừng có mà bày vẽ ra chuyện khác. Cũng đừng nghĩ đến việc làm nữ minh tinh cái cóc gì nữa. Bây giờ ở trong nhà, nếu mày không nghe lời, tao sẽ tống mày xuất ngoại. Xảy ra sự tình của Hạ Bang Viện cho nên đối với chuyện lộ ra ảnh giường chiếu của Quý Duyên Khanh lúc trước, thái độ trên mạng bây giờ cũng không nghiêng về một phía nữa. Đều đang đợi xem thực hư ra sao. Không ai hy vọng tự mình đánh mặt mình. Hiện tại mọi người càng chú ý nhiều hơn đến tiến độ vụ án của Trương Chiết và vụ bạo lực học đường của Hạ Bang Viện. Xem bọn họ có bị chịu sự trừng trị của pháp luật hay không. Quý Duyên Khanh tắt điện thoại. Dương Bảo đang ăn cháo rau củ. Nhìn thấy ba đang nhìn nhóc thì nhất thời cứng đờ. Sau đó múc cà rốt thái hạt lựu vừa lén nhổ ra ngoài bát về. Rồi lén lút nhét vào túi quần. Lần sau nếu để ba phát hiện con lén bỏ cà rốt ra thì ba sẽ cho con một chén nước ép cà rốt đấy. Quý Duyên Khanh nhàn nhạt nói. Dương Bảo lập tức gấp gáp. Ba, con không dám nữa đâu. Tốt lắm, ăn cơm đi. Quý Duyên Khanh vuốt mặt con trai. Mấy ngày này bởi vì phải uống cháo mà mặt bự của Dương Bảo đều gầy mất một vòng. Hiện tại càng ngày càng giống người nào đó. Ha ha, nhóc con Dương Bảo vẫn không thích ăn cà rốt sao? Cửa phòng bệnh truyền đến giọng nam quen thuộc. Dương Bảo cầm thìa quay đầu lại. Vô cùng vui vẻ. Chú Simon, Quý Duyên Khanh cũng ngẩn ra. Sao đột nhiên anh lại đến đây? Simon đặt hành lý ở sofa. Trước tiên ôm Dương Bảo hôn một cái. Sau đó xoa đầu Dương Bảo rồi nhìn về phía Quý Duyên Khanh. Tôi nghe Phương Tư nói trạng thái của cậu không tốt nên đến đây xem sao. Hiện tại đã ổn rồi. Quý Duyên Khanh không muốn nói nhiều bèn chuyển đề tài. Mới xuống máy bay sao? Rachel có đến đây không? Là công việc hay là... Quý à? Đôi mắt màu xanh biếc của Simon nhìn về phía Quý Duyên Khanh. Lần này tôi đến đây là vì việc Tư. Đến đón cậu trở về. Hết chương 32, cách chương.